Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1151, Nam Cung Thánh chất vấn. Góc truyện audio.com. Nam Cung Thánh phát biểu để trong phòng họp lập tức yên lặng lại. Hàn Thiên Sơn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn im lặng không nói. Vạn Năm Băng Sơn mặt ảnh từ huấn luyện viên bưng lên ly trà trước mặt. Thổi nhiệt khí, miệng nhỏ uống trong chén nước canh. Vạn Chính Quốc hai mắt nhìn trần nhà, tựa hồ không có nghe được Nam Cung Thánh, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu lại có một vệt khinh miệt cùng trào phúng hiện lên. Chỉ có Vân Lôi cùng Tạ Ngưng Sương yên lặng nhẹ gật đầu. Tựa như tại phụ họa Nam Cung Thánh ý kiến, gặp không ai phản bác tự mình, Nam Cung Thánh trên mặt liền lộ ra một tia gian kế được như ý ý cười. Tiếp tục nói ra, hai vị long đầu, Lâm Hoan chỉ là một tên gia nhập tổ chức không đến một năm thành viên mới. Mặc dù hắn đã từng hoàn thành qua mấy cái nhiệm vụ, còn đánh chết cái sát thủ Chi Vương Raihat. Bất quá, nói đến đây, Nam Cung Thánh lời nói xoay chuyển, nhìn nói với Lâm Hoan, nhưng chỉ bằng những thứ này liền để hắn gia nhập liên hợp chiến đội. Chỉ sợ còn chưa đủ tư cách à? Vạn Long Đầu cùng ảnh tử huấn luyện viên không cần nhiều lời. Các ngài hai vị đều là thành danh nhiều năm đại cao thủ. Thực lực không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Đến mức Vân đội trưởng, Tạ đội trưởng cùng ta, đều đã chứng minh tự mình truyền thuyết sơ kỳ thực lực. Mà Lâm Hoan, cho đến tận này lớn nhất biểu hiện chính là giết chết Raihat A. Vân Lôi gật đầu nói ra. Không sai, ngoại trừ đánh giết Raihat bên ngoài, ta cũng không biết Lâm Hoan còn hoàn thành qua cái gì khác nhiệm vụ. Tạ Ngưng Sương cũng gật đầu nói ra, Raihat bất quá là cái cấp S cường giả đỉnh phong mà thôi. Đem hắn đánh giết cũng không thể coi là cái gì, bởi vì Lâm Hoan gia nhập Cự Long Chi Ảnh thời gian quá ngắn. Chấp hành qua nhiệm vụ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại thêm có mấy lần nhiệm vụ đều là tuyệt mật, chỉ có chút ít mấy người biết, như vậy liền thành Nam Cung Thánh chỉ trích hắn tư lịch quá nhỏ bé lý do. Bên ngoài Lâm Hoan hoàn thành qua độ khó lớn nhất nhiệm vụ chính là gió lốc Mỹ cách cứu viện. Cũng chính là tại Somalia đánh giết Raihat một lần kia, cái này cho đám người một loại ảo giác, đó chính là Lâm Hoan chẳng qua là truyền kỳ đỉnh phong. Đương nhiên, trong này cũng có Cự Long Chi Ảnh tình báo lạc hậu nguyên nhân tài. Nếu là Nam Cung Thánh ba người biết Raihat là một tên SS. Cấp cường giả lời nói, liền sẽ không loại suy nghĩ này. Nghe ba vị tiểu bối ở phía dưới đối Lâm Hoan hợp nhau tấn công. Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử huấn luyện viên nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì. Chỉ có Vạn Chính Quốc nhìn về phía Nam Cung Thánh ba người nói ra. Các ngươi đều là Cự Long Chi Ảnh đồng sự, càng là chiến hữu, đồng bào, một ít lời trong lòng rõ ràng liền tốt, cũng không cần nói ra, vô luận làm bị thương ai mặt mũi đều là không nên. Bên ngoài Vạn Chính Quốc là tại khuyên bảo Nam Cung Thánh ba người không cần loạn nói huyên thuyên tử. Trên thực tế hắn lại là chấp nhận ba người thuyết pháp. Nghe đến đó, Lâm Hoan lập tức nổi lên nghi ngờ. Vạn Chính Quốc không phải Phó Long Đầu sao? Vì sao thực lực chân chính của mình hắn lại không biết? Nói trở lại, Lâm Hoan mặc dù nghe qua Vạn Chính Quốc tên tuổi, nhưng hôm nay lại là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương. Mà lại lúc trước hắn còn nghe Triệu Thanh Nhã đề cập qua đầy miệng. Giống như một chính một phó hai vị Long Đầu quan hệ cũng không hòa hợp. Vâng, Vạn Long Đầu, Nam Cung Thánh ba người liên tục gật đầu xác nhận. Vạn Chính Quốc hơi ngạch thủ, quay đầu nhìn về phía Hàn Thiên Sơn, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ta nói lão Hàn A, nhiệm vụ lần này không thể coi thường, bất kỳ cái gì một cái khâu không may xuất hiện đều biết dẫn đến vạn kiếp bất phục. Ngươi nhìn có phải hay không biến thành người khác tuyển, hoặc là, chỉ đem Nam Cung Thánh, Vân Lôi, Tạ Ngưng Sương ba người bọn hắn, có ta cùng ảnh tử tài. Chỉ là một cái trường sinh hội trụ sở bí mật, trở tay liền có thể hủy diệt, để bọn hắn ba cái đi theo bất quá là được thêm kiến thức mà thôi. Nói đến phần sau, Vạn Chính Quốc khí thế bay lên, hiển lộ ra một thân truyền thuyết đỉnh phong thực lực, bá khí 10 phần, Hàn Thiên Sơn nâng chung trà lên nhấp miệng trà xanh. Sắc mặt trêu đùa nói ra. Lão Vạn, ngươi cũng đã nói có ngươi cùng ảnh tử tài. Bọn hắn đi theo chính là được thêm kiến thức. Cái kia mang nhiều một cái Lâm Hoan cũng không sao nha. Mặc dù Lâm Hoan chỉ là truyền kỳ đỉnh phong cảnh giới. Nhưng hắn gần nhất ẩn ẩn có dấu hiệu muốn đột phá. Nhiệm vụ lần này bên trong hắn nếu là thuận lợi đột phá. Chẳng phải có thể hướng ngưng xương bọn hắn làm chuẩn nha. Nghe được Hàn Thiên Sơn lời nói này về sau, Lâm Hoan kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Thần mẹ nó truyền kỳ đỉnh phong cảnh giới A, ta hiện tại là truyền thuyết hậu kỳ. Bát chủ bài ra hết tình huống dưới liên truyền kỳ đỉnh phong đều có thể chém giết. Cái gì Nam Cung Thánh, Vân Lôi, Tạ Ngưng Xương, bọn hắn bất quá là chỉ là truyền thuyết sơ kỳ mà thôi. Ta một bàn tay là có thể đem bọn hắn phách thành thịt nát. Truyền kỳ đỉnh phong cái cầu đàn A, Lâm Hoan đang chuẩn bị hiển lộ ra thực lực chân chính. Đánh mặt Nam Cung Thánh đám người, kết quả bởi vì Hàn Thiên Sơn một câu, trực tiếp liền đem khẩu khí này cấp nén trở về. Biệt khuất, quá mẹ nó biệt khuất, đúng vậy à, các ngươi đừng nhìn Lâm Hoan hiện tại chỉ là truyền kỳ đỉnh phong. Nhưng hắn tương lai bất khả hạn lượng à, phải biết. Lâm Hoan năm nay mới 23 tuổi à, ảnh tử huấn luyện viên đặt chén trà xuống. Chậm chậm nói, phốc Lâm Hoan chỉ cảm thấy một ngụm máu đen vọt tới cổ họng. Thân thể cũng bị lôi cái kinh ngạc, nếu như nói Hàn Thiên Sơn cố ý nói dối gạt người lời nói. Lâm Hoan còn biết cảm thấy hắn là đang cố ý đùa nghịch vạn chính quốc đám người. Nhưng liên vạn năm băng sơn mạt, trước đến giờ đều ăn nói có ý tứ ảnh tử huấn luyện viên đều nói như vậy. Lâm Hoan liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Chuyện này đối với lão hồ ly khẳng định là tại cấp vạn chính quốc đào hố. Mà lại là rất rất lớn hố. Bởi vì có Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử lời của huấn luyện viên phía trước. Lâm Hoan hiện tại chỉ có thể nín một hơi nói ra. Huấn luyện viên, còn có hai cái tháng sau chính là ta sinh nhật, đến ngày đó ta liền 24 tuổi tròn. Vạn Chính Quốc, Nam Cung Thánh, Vân Lôi, Tạ Ngưng Xương, bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Hoan muốn nói gì đâu. Kết quả là nói câu cái này. Ai mẹ nó hỏi ngươi lúc nào sinh nhật. Bất quá Nam Cung Thánh mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Hoan chân chính thực lực đến cùng như thế nào bọn hắn cũng vẻn vẹn dựa vào suy đoán. Bây giờ được Hàn Long Đầu cùng ảnh tử huấn luyện viên xác nhận cùng Lâm Hoan chính miệng thừa nhận. Bọn hắn cũng coi như là yên lòng, chỉ là truyền kỳ cường giả đỉnh phong mà thôi. Cũng xứng cùng ta Nam Cung Thánh cướp đoạt thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu danh ngạch. Nam Cung Thánh ám tự cười lạnh không thôi. Đây là vạn chính quốc giống như cười mà không phải cười nói với Lâm Hoan. Đã lão Hàn cùng ảnh tử đều nói như vậy, vậy liền để hắn đi theo đi. Bất quá ta lấy liên hợp tác chiến đội trưởng thân phận nhắc nhở ngươi một câu. Chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, đừng tự tiện làm việc, hết thảy đều muốn nghe theo chỉ huy của ta. Nếu như bởi vì ngươi dẫn đến nhiệm vụ thất bại hoặc sinh ra nguy hiểm, ta sẽ đích thân giết ngươi. Lâm Hoan lập tức đầu lông mày vẩy một cái, trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận, Lâm Hoan có thể nghe ra vạn chính quốc là đang cố ý nhắm vào mình. Bằng không mà nói hắn vì sao chỉ tự nhủ câu nói này, mà không đem Nam Cung Thánh ba người thêm tiến đến, cũng bởi vì tự mình thực lực yếu. Lâm Hoan, còn thất thần làm gì? Nói chuyện à, gặp Lâm Hoan nhíu mày không nói. Hàn Thiên Sơn vội vàng nháy mắt nói. Lâm Hoan đè xuống trong lòng tức giận, trầm giọng nói ra, vâng, vạn đội trưởng, vạn chính quốc đầu lông mày vẩy một cái, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi gọi ta cái gì? Vạn đội trưởng a, Lâm Hoan làm bộ không hiểu nói ra, mới vừa rồi là ngươi nói muốn lấy liên hợp tác chiến đội trưởng thân phận nhắc nhở ta a, đã như vậy. Ta không kêu ngươi vạn đội trưởng, lẽ nào phải gọi ngươi? Lão Vạn, cảm tạ ta điên rồi, độ 100 sách tiền khen thưởng. Mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn. Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem. Cách chương.